Luân hồi đan đế, chương 92, chém chết huyết linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật Sơn mạch thập tam trại đây là Lăng Khấu thiết lập thế lực đã cùng Hắc Dạ tông tranh đấu gần 10 năm. Lúc ban đầu, đây là 13 cái sơn trại, sau đó bị Lăng Khấu thống nhất. Cố Lăng Khấu cũng bị gọi là thập tam khấu, hôm nay cái này thập tam trại gặp phải Hắc Dạ tông chưa từng có trong lịch sử tấn công. Mất đi Lăng Khấu thống lĩnh thập tam trại, căn bản không phải Hắc Dạ tông đối thủ, bị Hắc Dạ tông lấy dễ như bỡn chuyện đánh tan. Tiếp theo, Lăng Vân làm kiện vô cùng là tàn khốc chuyện. Thế gian nhất thống khổ lớn, thường thường không phải tới từ thân xác mà là tâm linh. Lăng Vân để cho thập tam trại bên trong tất cả Lăng Khấu thuộc hạ thậm chí còn người thân tố cáo tố giác Lăng Khấu làm ác. Phàm là tố giác Lăng Khấu người cũng có thể được sinh tồn, cự tuyệt tố giác nhất luật đánh chết. Ở tử vong dưới uy hiếp từng cái Lăng Khấu trước kia người tín nhiệm toàn bộ ra mặt tố giác Lăng Khấu. Lăng Khấu trên mình, bị đè lên một cọc lại một cọc tội thật là thành trên đời nhất đại ác nhân. Bị treo ở trên cái giá Lăng Khấu, cả người ở đó phát run, cảm giác tâm linh của mình, đang bị vô số đao cắt kim loại. Nhất là làm hắn thê tử và con trai, vậy của trách tội của hắn được lúc đó, hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm trào máu. Những người khác thấy một màn này, đối với Lăng Vân càng phát ra kính sợ. Cái này thiếu niên, có thể sợ lúc thức dậy, thủ đoạn thật là làm cho người phát rét. Gặp Lăng Khấu đã hộc máu, Lăng Vân biết xong hết rồi. Cái này thập tam trại bên trong đúng là kẻ ác rất nhiều. Lăng Vân ở bên trong tìm một đao phủ thủ, ngay trước mọi người đem Lăng Khấu lăng trì. Tâm hồn bị lăng trì sau đó, lại thân xác trên bị lăng trì, Lăng Vân đây thật là để cho Lăng Khấu, lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Mà Lăng Vân, đã không để ý những thứ này. Căn cứ Lăng Khấu vợ vạch trần, hắn biết Lăng Khấu ở thập tam trại bên trong có một cái ẩn núp mật thất. Mở mật thất sau đó, bên trong là cái gần ngàn thước vuông phòng khách. Giữa đại sảnh là cái trăm thước vuông ao máu chung quanh, khắp nơi là rậm rạp chằng chịt thi thể. Như vậy nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng cho dù Lăng Vân đều không khỏi con ngươi hơi chăm chú. Chân thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Khấu những năm này giết bao nhiêu người, sợ rằng phải đếm lấy vạn kế. Huyết linh đại trận, Lăng Vân sắc mặt âm trầm, quảng cáo, lấy hắn kiến thức liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái huyết linh đại trận. Dùng mấy chục ngàn người máu tươi tới uẩn dưỡng huyết linh. Giờ phút này, cái này trong ao máu, liền cất giấu một đạo hung sát khí máu tanh tồn tại. Không nghĩ tới cõi đời này còn có người bố trí cái này loại ác độc trận pháp. Không cần nghĩ, Lăng Vân liền quyết định đem trận này hủy đi. Huyết linh đại trận đối với hắn mà nói có hai cái phương pháp có thể lợi dụng. Một là dùng vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt tăng lên tu vi. Nhưng Lăng Vân chán ghét tim, cái này loại âm tà đại trận bên trong quỷ biết ẩn giấu nhiều ít oan hồn, mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng cũng dễ dàng đối với tu làm căn cơ sinh ra tác dụng phụ. Cho nên, Lăng Vân quyết định dùng phương pháp thứ hai. Huyết linh đại trận là chế tạo không gian ngân hàng bảo vật tuyệt cao phương pháp một trong. Lúc trước Lăng Vân không cân nhắc phương pháp kia, bất quá nơi này có sẵn học linh đại trận hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thả ra hư không ve sầu, đem người sau đưa vào trong ao máu. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ao máu, bỗng nhiên truyền ra một đạo bén nhọn chói tai, giống như trẻ sơ sinh khóc đề thanh âm. Tiếp theo, một cái lớn lên giống trẻ sơ sinh, cả người là máu quái vật từ trong ao máu toát ra, giết hướng hư không ve sầu. Đây chính là huyết linh. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, đem ba thanh phi kiếm cũng thả ra ngoài, đối với huyết linh chém tới. Đang đang đang, cái này huyết linh coi là thật hung hãn, cùng Lăng Vân ba thanh phi kiếm kịch liệt đánh giết. Xem tình hình này, Lăng Vân lại không làm gì được huyết linh, thậm chí vậy ba thanh phi kiếm, bị nghiêm trọng ăn mòn, có hủy xấu xa dấu hiệu. Thật may, Lăng Vân có hư không ve sầu. Ở Lăng Vân và huyết linh chém giết lúc đó, hư không ve sầu mượn cơ hội chiếm đoạt trong ao máu năng lượng. Cái này tương đương với ở gián tiếp suy yếu huyết linh lực lượng. Lâu ngày, huyết linh thì không phải là Lăng Vân đối thủ. Chém giết kéo dài nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân ba thanh phi kiếm rối rít bề tan tành. Cái này ba thanh phi kiếm đến từ ám môn, là tần phi kiếm để tâm máu chế tạo, phẩm chất vô cùng là bất phàm. Hôm nay, nhưng bởi vì cùng huyết linh chém giết mà hủy, có thể gặp huyết linh khủng bố. Nhưng hủy diệt Lăng Vân ba thanh phi kiếm sau đó, huyết linh giống vậy không dễ chịu, đã bị thương nặng. Dừng tay, mắt gặp huyết linh phải bị giết, nó trong thân thể, lại lơ lửng ra một đạo hình người hư ảnh. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, đúng như hắn sở liệu, cái này huyết linh có chủ, nó là có người tận lực chăn nuôi. Bất quá, người này không phải Lăng Khấu, là một cái trong uy nghiêm năm. Là ngươi, để cho Lăng Vân bất ngờ phải cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, lại biết hắn. Lăng Vân tâm thần động một cái. Ngươi là Lăng Uyên, hắn nghĩ đến Lăng Thiết Thủ đã nói, Lăng Khấu là Lăng gia tộc trưởng Lăng Uyên con cờ, đối với Lăng Uyên có trọng dụng. Như vậy, cái này người đàn ông trung niên thì có cực lớn có thể chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng Uyên. Chỉ là đường đường Lăng gia tộc trưởng, lại có thể âm thầm chăn nuôi huyết linh, chân thực để cho người khinh thường. Vô lễ hết sức ta tên chữ cũng là ngươi có thể không ngừng kêu. Biết là Lăng Vân sau đó, Lăng Uyên giọng lập tức đổi được cứng rắn. Lăng Vân, hiện tại mệnh lệnh ta bên trong, thả huyết linh, thối lui ra nơi đây. Chăn nuôi cái này loại tà vật, Lăng Uyên ngươi nhưng mà để cho ta thất vọng à, Lăng Vân lắc đầu. Đối với Côn Thành Lăng gia, hắn là càng phát ra không có hảo cảm. Càn rỡ, ngươi như trung thực lui ra ngoài, 2 tháng sau ngươi cùng Lăng Hạo đánh một trận, ta có thể để cho Lăng Hạo tha ngươi một mạng, thậm chí làm chủ để cho ngươi về lại Lăng gia. Lăng Uyên mắng, nếu là ngươi tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, đừng trách ta không nể mặt. Đáp lại hắn, là Lăng Vân toàn lực một quyền, phịch, huyết linh thân thể, tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể, hóa thành máu loãng bạo tản ra. Lăng gia tộc trưởng hồn lực dấu vết cũng sau đó tiêu tán. Hư không ve sầu nhân cơ hội đem huyết linh mảnh vỡ, toàn bộ hấp thu. Cuối cùng thanh tịnh, Lăng Vân con ngươi sâu như giếng cổ. Tiếp theo, hư không ve sầu tiếp tục hấp thu máu loãng. Nó hấp thu nhiều ít năng lượng, hình thành bên trong không gian sẽ có bao lớn. Bình thường mà nói, 100.000 linh thạch năng lượng có thể chế tạo ra đường kính 1 thước không gian. Lăng Vân ngay từ đầu dự định là có thể chế tạo ra một vài xích không gian ngân hàng bảo vật liền hài lòng. Dẫu sao hắn hôm nay tích lũy quá cạn không cầm ra như vậy nhiều linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy 100.000 linh thạch đều phải muốn hết sức 100 phương ngàn kế. Không nghĩ tới sẽ có cái này bất ngờ cơ duyên. Quảng cáo, cái này trong ao máu năng lượng, sợ rằng Lăng Khấu đã tích lũy mấy chục năm. Bên trong năng lượng tương đương với mấy triệu linh thạch. Cuối cùng, hư không ve sầu nội bộ không gian, định cách ở 3m3, so Lăng Vân mới đầu dự định, lớn 10 lần vượt qua. Ngay sau đó, hư không ve sầu bắt đầu biến hóa bề ngoài. Ở Lăng Vân tâm ý dưới sự khống chế, nó hóa thành một quả chiếc nhẫn màu đen. Tổn thất 3 thanh phi kiếm, đổi thành 1 quả nhẫn không gian, chuyến này vẫn là thu hoạch rất phong phú. Lăng Vân đi ra ngoài, bằng vào Lăng Khấu 1 người, là không thể nào bắt mấy chục ngàn người. Có thể gặp cái này thập tam trại bên trong tất cả võ giả, đều là đồng lõa. Ở Lăng Vân dưới mệnh lệnh cái này thập tam trại ở giữa người bình thường bị phóng thích võ giả thì bị hết thảy giết tuyệt. Lần hành động này, đối với Hắc Dạ Tông mà nói cũng là một lần đồ sộ cơ hội lớn. Thập tam trại có Lăng gia âm thầm ủng hộ tài nguyên so Hắc Dạ Tông còn phong phú hơn, hôm nay cũng tiện nghi Hắc Dạ Tông. Trở lại Hắc Dạ Tông, Lăng Vân không có giấu giếm Hắc Dạ Tông 3 vị đương gia, đem thập tam trại sau lưng, có Lăng gia ủng hộ nói cho bọn họ. 3 vị đương gia sắc mặt cũng biến đổi, như thế nói, chúng ta tiếp theo, há chẳng phải là gặp mặt sắp Lăng gia trả thù. Dạ Bạch Hồ trầm giọng nói. Bọn họ coi như tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho rằng, mình có thể cùng Lăng gia cái này loại cự đầu chống lại. Không sai, Lăng Vân gật đầu, trong phòng khách bầu không khí nhất thời đổi được vô cùng kiềm chế. Lăng công tử, không biết ngươi nhưng có kế hay? Sau một lúc lâu Dạ Quỷ Miêu hỏi, nếu là Hắc Dạ Tông, vậy vì sao không đúng tránh hành đi tại nửa đêm bên trong? Lăng Vân nói, hắn phải làm chính là đem Hắc Dạ Tông chế tạo thành một cái tình báo thế lực tương tự với ám môn. Lời này để cho Hắc Dạ Tông mọi người trong mắt cũng có ánh sáng hiện lên, lộ ra vẻ suy tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.